Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 94, Diêu Nhược bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vui, tôi thích, Dung Trạm vừa nói xong. Hạ Mạt lập tức cảm thấy muốn giết anh ta, thật sự xấu hổ không thể chịu nổi. Anh ơi, anh mau đuổi người này ra ngoài đi. Thật sự là xấu hổ C-H-E-T mất. Cô biết không, tôi đã trả tiền thuê nhà 2 tháng rồi. Tôi không đi đâu cả. Dung Trạm lập tức ôm chặt ghế của mình. Quyết không nhúc nhích. Vậy thì anh cứ ngồi trên ghế đó suốt đời đi. Hạ Mạt đứng dậy nói. Anh ơi, em lên phòng đây. Chuyện ở đây giao cho anh nhé. Hạ Mạt vừa nói xong thì Hạ Uyên Hy cũng đứng dậy. Tôi nhớ là cũng còn chút việc chưa làm. Tôi cũng lên đây. Dung Trạm, chuyện ở đây giao cho cậu dọn dẹp nhé. Dung Trạm nhìn hai anh em chạy trốn như thể có kẻ thù. Chỉ có thể thở dài bắt đầu dọn dẹp những món ăn thừa trên bàn. Vừa dọn dẹp vừa kêu ca. Đây đâu phải là cuộc sống của con người. Thật sự là bị bóc lột. Không chỉ bị lấy tiền, còn bị đánh đến mức như gấu trúc quốc bảo. Khiến tôi mấy ngày nay không dám ra ngoài gặp ai. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm vừa mới tỉnh dậy. Trời đã sáng, cô rửa mặt xong, đi ra ngoài thì thấy Phong Thánh đang ngồi trên sofa chơi máy tính. Còn nghe thấy tiếng động trong bếp, cô lại gần xem, thấy Phong Quyết đang nấu bữa sáng. Phong Quyết cũng nhìn thấy cô, mỉm cười nói, Âm Nhi, em dậy rồi à? Vâng, Thẩm Thanh Âm gật đầu, đi vào bếp xem Phong Quyết đang làm gì. Trên bếp có nhiều món chính, nào là bánh bao. Nào là bánh mì, còn có trứng chiên và nồi cháo đang nấu. Thật phong phú, Thẩm Thanh Âm nói, em ra ngoài đợi một chút đi. Sắp xong rồi, Phong Quyết nói. Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Quyết, không khỏi lâm vào trầm tư. Phong Quyết thật sự là người không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Khi trước, cô không quen biết anh, chỉ nghe những lời đồn thổi rằng anh rất xuất sắc. Còn trẻ mà đã có nhiều thủ đoạn, làm ăn rất thành công. Hơn nữa điều khiến người khác khó tin là không gần gũi với phụ nữ. Và cũng có nhiều người nghi ngờ rằng anh có vấn đề gì đó. Nếu không sao lại không bị cám dỗ. Mọi người còn gọi anh là Yama lạnh lùng, vì anh luôn mang vẻ mặt lạnh lùng. Chưa bao giờ thấy anh cười, nghĩ đến những đánh giá trên mạng về anh, rồi nhìn người trước mặt. Thẩm Thanh Âm không khỏi thấy buồn cười. Những gì trên mạng mô tả thật sự như một vị thần. Còn trước mắt cô là một gã đàn ông mặc áo thần. Lại vừa hay ghen, vừa bám dính, vừa miệng lưỡi cay độc. Tuy nhiên gần đây hình như anh ít nói lời độc địa hơn. Thẩm Thanh Âm nghĩ thầm. Có lẽ cái miệng đó đã bớt độc rồi. Nghĩ đến những lời đồn đại trên mạng. Rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, Thẩm Thanh Âm không khỏi thấy nực cười. Trên mạng thì là thần tượng hoàn mỹ, còn ngoài đời thì là một người đàn ông bám dính, ghen tuông, lại hay nói lời cay độc. Nhưng gần đây anh có vẻ không còn độc miệng như trước nữa. Thẩm Thanh Âm nghĩ, thôi thì bỏ cái danh độc miệng đó đi. Chỉ là Thẩm Thanh Âm không biết rằng Phong Quyết chỉ không độc miệng với cô thôi. Còn với người khác, anh vẫn mắng cho người ta đến nỗi muốn đầu thai lại từ đầu. Sau bữa sáng, Thẩm Thanh Âm tạm biệt hai ba con Phong Quyết và Phong Thánh. Rồi lên xe đến đoàn làm phim. Khi đến nơi, Hạ Mạt cũng vừa tới. Hai người cùng nhau vào phim trường. Thẩm Thanh Âm ngồi trước bàn trang điểm, chờ Hàn Ngữ Linh trang điểm cho mình. Từ sau khi quay bộ phim, Hồng Hoang, Hàn Ngữ Linh đã bắt đầu đi theo cô để làm chuyên viên trang điểm riêng. Ban đầu Thẩm Thanh Âm không muốn, nhưng Hạ Mạt nhất quyết đề nghị, nói rằng kỹ thuật trang điểm của Hàn Ngữ Linh rất tốt. Hơn nữa có chuyên viên trang điểm riêng thì sẽ tránh được việc dùng chung đồ với người khác. Cảm thấy yên tâm hơn, ai biết sẽ có chuyện như lần trước nữa hay không? Nghe Hạ Mạt nói vậy, nghĩ đến sự việc lần trước vẫn chưa có manh mối gì và không biết điều tra từ đâu. Thẩm Thanh Âm cuối cùng đã chấp nhận. cũng tiện lợi hơn, tránh phiền phức. Thẩm Thanh Âm nhắm mắt để Hàn Ngữ Linh trang điểm cho mình. Khi gần xong, cánh cửa phòng trang điểm đột nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài, tạo nên một tiếng rầm lớn làm mọi người giật mình. Ngay sau đó, Diêu Nhược giận dữ xông vào, chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Âm, lớn tiếng mắng, "Thẩm Thanh Âm, không ngờ cô lại độc ác như vậy. Chỉ vì nhà tài trợ thích tôi và giao hợp đồng quảng cáo vốn thuộc về cô cho tôi, mà cô lại sau lưng hãm hại tôi. Cô biết rõ hôm nay tôi có cảnh quay, vậy mà lại sai người đánh vào mặt tôi. Cô có ý đồ gì đây?" Thẩm Thanh Âm bị Diêu Nhược mắng đến ngẩn người. Mình từ khi nào đã trả thù cô ta? Nhưng nhìn vào mặt Diêu Nhược, cô phát hiện mặt cô ta thực sự bị đánh, mà vết thương còn rất rõ ràng. Hiển nhiên là bị đánh cố ý. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm không khỏi bật cười trong lòng. Không biết ai là vị anh hùng đã thay cô xả giận. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, tất cả mọi người đều đang nhìn, cô đương nhiên không thể cười được. Cô đành giữ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt, thật là nực cười. Cô vô tình đắc tội ai, bị người ta đánh lại đổ lỗi lên đầu tôi, đúng là đổ oan cho người tốt. Còn về chuyện hợp đồng quảng cáo, chúng ta cùng một công ty, đúng như quản lý của cô đã nói, tôi là tân binh, cô cũng là tân binh, tài nguyên chia sẻ là lẽ đương nhiên. Nhà tài trợ thích cô, không thích tôi, đó là vấn đề của tôi. Tôi không trách ai cả. Còn về việc cô nói tôi trả thù sau lưng, tôi tự thấy mình không hèn hạ và vô liêm sỉ đến vậy. Nếu không phải cô thì còn ai nữa? Tôi vừa mới vào nghề, chẳng đắc tội ai ngoài cô cả. Tôi thật sự không nghĩ ra là ai khác. Diêu Nhược hung hăng nói. Hạ Mạt nghe vậy thì bật cười khúc khích. Cô đúng là người mau quên. Hôm qua không biết ai ở trước mặt cả đoàn phim bị lộ hàng, giờ còn nói mình không đắc tội ai. Không đắc tội ai mà người ta lại làm vậy với cô à? Cô, Diêu Nhược giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Mạt, muốn mắng cô nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Chuyện hôm qua cô ta bị bẽ mặt là thật, nhưng vấn đề là cô ta không có chứng cứ. Nhắc lại chỉ khiến mọi người có thêm chuyện cười mà thôi. Diêu Nhược nhìn Thẩm Thanh Âm, rồi lại nhìn Hạ Mạt. Hai người họ vẫn bình thường, nhưng khi liếc qua các nghệ sĩ khác, cô ta thấy họ đều che miệng, trông như đang cười trộm. Diêu Nhược tức giận đến phát điên. Ban đầu định đến để đòi lại công bằng và làm khó Thẩm Thanh Âm, nhưng không ngờ người tức điên lên cuối cùng lại là cô ta. Ở lại cũng chẳng ích gì. Cô ta đành giả vờ rộng lượng nói. Cô nghĩ đổi chủ đề là tôi không biết là các cô làm à? Nể tình chúng ta cùng công ty, lần này tôi đã có được hợp đồng quảng cáo của cô, tôi sẽ không tính toán. Nhưng nếu còn lần sau, đừng trách tôi không nể tình. Hạ Mạt nghe lời của cô ta mà cảm thấy buồn nôn. Đến mức này rồi mà vẫn cố gắng bôi thêm chút hào quang lên mình, không sợ rằng mình không chịu nổi sao? Diêu Nhược đến nhanh, đi còn nhanh hơn. Sau khi cô ta ra khỏi phòng, mọi người trong phòng trang điểm bắt đầu bàn tán. Ai cũng đoán xem lời Diêu Nhược nói là thật hay giả. Nếu đó là sự thật, thì đúng là chuyện lớn. Hai người đều là nghệ sĩ của thịnh thế, vừa mới vào công ty mấy ngày đã xảy ra chuyện như vậy. Có thể thấy nội bộ thịnh thế dù tốt thế nào cũng quá loạn, không có chút đoàn kết. Một công ty như thế chắc chắn sẽ không tồn tại lâu dài. Dù có là công ty con của tập đoàn thịnh thế lớn nhất Giang Thành cũng vô ích. Những người không thể gia nhập thịnh thế vừa nhìn Thẩm Thanh Âm vừa thả sức tưởng tượng, thêu dệt đủ loại câu chuyện về thịnh thế. Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt chỉ còn biết giờ khóc giờ cười. Đây đúng là sự ghen tị trần trụi, điển hình kiểu ăn không được thì nói nho chua. Thẩm Thanh Âm không thèm để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Trang điểm xong, cô đi thẳng ra phim trường. Lúc này, đạo diễn đang ngồi trước máy quay, chăm chú theo dõi cảnh quay của nam chính. Nhìn tư thế và thái độ làm việc của anh ta, so với Tiêu Hoàng trước đây thì chuyên nghiệp và tận tâm hơn hẳn. Vì muốn có một cảnh quay hoàn hảo, anh ta không ngại thử đi thử lại nhiều lần. Cát, Lâm Phong, nghỉ ngơi một chút, gọi Lăng Đình ra quay tiếp. Đạo diễn nói với Lâm Phong rồi quay lại xem cảnh vừa quay. Nhưng xem một lúc lâu mà vẫn không thấy diễn viên đóng vai Lăng Đình xuất hiện. Đạo diễn bắt đầu tức giận, mặt đen lại như than. Quát lớn, diễn viên đóng Lăng Đình đâu? Sao giờ vẫn chưa ra? Có muốn diễn nữa không? Không muốn thì tôi vẫn có người khác thay. Đạo diễn, xin lỗi, tôi bị chậm vì trang điểm. Tôi sẽ ra ngay. Diêu Nhược vội vàng xin lỗi. Vì che giấu vết thương trên mặt, cô ta đã phải bôi một lớp phấn dày chồng chéo lên nhau. Mặc dù nhìn từ xa không vấn đề gì, nhưng nếu nhìn gần, phấn trên mặt sẽ hiện rõ ra. Thậm chí đôi khi do động tác quá mạnh còn rơi xuống. Trông rất đáng sợ, nhưng cô ta không còn cách nào khác. Chẳng lẽ lại lên quay phim với khuôn mặt bị thương? Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng khi quay cận cảnh, đạo diễn nhìn thấy tình trạng của cô ta và lập tức nổi giận. Tức đến mức ném luôn ly nước vừa uống xuống đất, lớn tiếng mắng, ai chọn người này, ra đây cho tôi. Lúc này, phó đạo diễn bước tới hỏi, tôi chọn, có chuyện gì vậy, cậu nhìn xem đây là cái gì vậy? Đạo diễn chỉ vào cảnh quay vừa rồi, mỹ phẩm không tốn tiền à, bôi hết lên mặt, chọn loại người này vào làm gì? Phó đạo diễn cũng cảm thấy không ổn, ngượng ngùng đáp, hôm qua tôi thấy cô ấy đâu có như thế này, sao mới một đêm mà lại thành ra như vậy? Ông ta quay sang hỏi, Diêu Nhược, chuyện gì xảy ra thế? Xin lỗi, đạo diễn, tôi hôm nay vô tình bị va đập, mặt bị thương nên phải dùng nhiều mỹ phẩm để che đi. Thật xin lỗi, Diêu Nhược khúm núm xin lỗi, nếu không quay được thì nói sớm, để mọi người ở đây chờ đợi lãng phí thời gian. Cô không biết thời gian là tiền bạc sao? Xuống đi, đổi diễn viên khác, đạo diễn tức giận nói, nếu là một người nổi tiếng, ông ta có lẽ còn kiêng nể, nhưng với Diêu Nhược, một tân binh không tên tuổi, ông ta chẳng ngại nói gì, tha hồ làm theo ý mình. Đạo diễn, xin cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ diễn tốt, nhất định. Diêu Nhược mặt mày tái nhợt, van xin đạo diễn, xuống đi, gọi nữ thứ hai ra. Thẩm Thanh Âm đứng bên nhìn toàn bộ sự việc như đang xem một vở kịch, không nói lời nào. Việc Diêu Nhược đi hay ở không phải do cô quyết định. Nhưng nếu có thể thay người thì tốt. Cô thực sự không muốn thấy Diêu Nhược xuất hiện trước mặt mình. Chỉ là nếu có thể thay được Vân La thì còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên, cô ta hôm nay hình như vẫn chưa đến. Chưa thấy bóng dáng đâu cả. Nghe đạo diễn gọi mình, Thẩm Thanh Âm vội đứng dậy bước ra trường quay. Hạ Mạt ở bên cạnh cổ vũ cho cô. Thẩm Thanh Âm mỉm cười quay lại ra hiệu không sao. Diêu Nhược vừa mới rời khỏi, nhìn Thẩm Thanh Âm cười tươi, ánh mắt cô ta càng thêm độc ác. Nếu không phải vì cô, thì làm sao cô ta bị đánh? Và làm sao cô ta mất cơ hội tốt như vậy? Diêu Nhược không muốn từ bỏ. Cô ta lại tiếp tục năn nỉ phó đạo diễn. Phó đạo diễn, xin cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi sẽ diễn tốt. Tuyệt đối không mắc sai lầm đâu. Không phải tôi không cho cô cơ hội, mà là chính cô không cho mình cơ hội. Sớm không ngã, muộn không ngã, lại ngã đúng lúc này. Cô biết rõ sắp lên hình, sao còn bất cẩn thế? Cô không biết nghệ sĩ sống nhờ gương mặt à? Bây giờ như thế này, trách ai được? Phó đạo diễn cũng tức giận. Ban đầu ông ta là nể mặt Tiêu Nan nên mới để Diêu Nhược đóng vai Lăng Đình. Nhưng cô ta không những không biết ơn, mà còn không coi trọng cơ hội này. Đến nỗi trước giờ quay còn bị thương ở mặt. Cô ta tưởng đoàn phim là nhà mình, muốn làm gì thì làm à. Phó đạo diễn, xin cho tôi thêm một cơ hội nữa. Diêu Nhược tiếp tục van nài. Cách chương.